sao không cùng thuyền vượt sông tiện ngư kha? Chương 133, việc binh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ghi chép trong Dục Sử Bản Kỷ Chiêu Tông, vào ngày mồng 1 tháng 5 năm Giáp Tuất, Lăng An Vương từ chú, nhi tử thứ 8 của Nguyên Tông Hoàng đế lên ngôi vua, trở thành Dục Chiêu Tông, tôn Hoàng đế Nguyên Tông ở phương Bắc làm Thái Thượng Hoàng. Đổi niên hiệu thành Càn Định, ngày mồng 3 tháng 5 năm Càn Định Nguyên Niên, chiếu chỉ đầu tiên của tân đế được ban hành, phong cho Tạ Thị Lục Nữ, người có công hộ giá danh hiệu Trung Dũng Phu Nhân, an táng theo nghi lễ quân đội, là nữ nhân đầu tiên được vinh danh như vậy trong triều đại này. Ngày mồng 4 tháng 5 năm Càn Định Nguyên Niên, tin báo từ tiền tuyến, 5 vạn kỳ binh bí mật hành quân qua Thương Dương Quan, nhằm tấn công Lịch Đô Phủ. Lịch Đô Phủ có 1 vạn binh sĩ, lấy Ứng Hoài tướng quân Vũ Thành làm chủ soái. Tống Mục Xuyên, tri phủ đương nhiệm của Lịch Đô Phủ, làm quân sư, vội vàng đối phó với kẻ địch. Kỳ binh tiến về phía nam không ngừng nghỉ, thế như trẻ tre. Vào ngày rằm cùng tháng, bọn chúng chiếm đóng Lộ Dương Trấn làm đại bản doanh, chỉ cách thành Lịch Đô Phủ một hẻm núi hiểm trở là Tà Dương Cốc. Tà Dương Cốc là một hẻm núi hẹp, chỉ đủ cho 10 người đi song song. Vào mùa xuân và mùa hè, cây cối trong hẻm núi rậm rạp, nếu mai phục trong đó sẽ như bắt rùa trong hũ, khó lòng phòng bị. Kỳ binh rất thận trọng, chưa vội vàng tấn công. Lịch Đô Phủ phòng thủ vững chắc hẻm núi, đồng thời cầu viện binh từ triều đình mới ở Kim Lăng. Nếu có thể trụ thêm 10 ngày, viện binh sẽ đến. Dù tình hình nguy cấp, nhưng toàn quân đồng lòng, quyết tâm rửa sạch mối nhục xưa khi viện binh đến. Nhưng vào một ngày nọ, tiếng tranh cãi vang lên từ bên trong đại doanh. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng "không được" chính là không được, rồi thấy Tống tri phủ vốn ôn hòa tức giận bỏ đi khỏi doanh trại. Người có thể khiến Tống tri phủ tức giận đến mức dậm chân, có lẽ chỉ có vị quân sư bí ẩn kia. Vị quân sư này luôn xuất hiện với mũ giáp che kín mặt, không ai nhìn rõ diện mạo. Dù không được phong bất kỳ chức vụ quân sự nào, nhưng những mưu kế của hắn luôn có hiệu quả bất ngờ, như bốn lạc đẩy ngàn cân. Kỳ binh thoạt nhìn như đang thắng thế, nhưng thực chất là quân ta đã nắm rõ tình hình địch, không đối đầu trực diện trên địa hình bất lợi, mà dùng ít quân lực để cắt đứt khả năng tấn công Lịch Đô Phủ từ các hướng khác của kỳ binh, khiến chúng chỉ có thể tiến công qua Tà Dương Cốc. Trong quân đội, những câu chuyện về vị quân sư này ngày càng ly kỳ. Người ta đồn rằng hắn có tài năng như Gia Cát Lượng tái thế, nhưng nếu mọi người biết người này là Tạ Khước Sơn, e rằng sẽ có một làn sóng dư luận khác. Tạ Khước Sơn cố gắng che giấu thân phận, sợ sự tồn tại của mình sẽ gây ra những lời chỉ trích, ảnh hưởng đến tinh thần quân tâm, nên mới chọn làm quân sư bí mật. Chỉ có Tống Mục Xuyên và một số tướng lĩnh Vũ Thành quân biết thân phận của hắn. Hắn luôn hành sự kín đáo. Hôm nay tranh cãi với Tống Mục Xuyên như vậy là vì vấn đề lương thảo đã cấp bách. Lương thực trong thành không còn nhiều. Khi kỳ nhân nắm quyền ở Lịch Đô Phủ, để làm suy yếu khả năng phòng thủ của quân ta, chúng đã sớm chuyển hết lương thực đi. Ban đầu, binh sĩ còn có thể dựa vào tinh thần chiến đấu để chống đỡ, nhưng không thể để họ chiến đấu trong tình trạng đói khát mãi được. Tạ gia đã quyên góp toàn bộ số lương thực dự trữ, cũng kêu gọi các phú hào trong thành quyên góp, nhưng không thể chống lại sự hoảng loạn của người dân khi quân địch đến gần. Người người chạy trốn, vật tư khan hiếm, cuối cùng cũng chỉ như muối bỏ bể. Tạ Khước Sơn đề nghị dẫn người đi vòng ra sau đánh úp, cướp lương thực của kỳ binh, nhưng kế hoạch này quá mạo hiểm, bị Tống Mục Xuyên kiên quyết bác bỏ. Tạ Khước Sơn hỏi lại, vậy ngươi có biện pháp nào tốt hơn? Tống Mục Xuyên không trả lời được, hắn không còn cách nào khác, không thể mạo hiểm làm những việc liều lĩnh như vậy. Từ xưa đến nay, vấn đề lương thực trong các trận chiến phòng thủ luôn nan giải. Chỉ có thể cố gắng cầm cự. Hơn nữa, nếu viện binh đến, vòng vây sẽ tự nhiên được giải. Hắn quyết định làm một kẻ độc tài, không đồng ý, và bỏ đi trước khi Tạ Khước Sơn kịp tranh luận thêm. Đúng lúc Tạ Khước Sơn đang đau đầu, hắn nhận được một bức thư từ Đất Thục. Thư viết, tên tiểu tử Lại Sơn dám cướp lương của ta, mối thù này không trả không được. Đợi ta đến, thu xếp xong sẽ tính sổ. Đây rõ ràng là giọng điệu của Trương Nguyệt Hồi. Hóa ra Quy Đường có lương thực được cất giấu trong thành. Tạ Khước Sơn không khỏi bật cười. Tên tiểu tử này chạy xa như vậy mà vẫn giỏi giang như thế. Có tiền cũng tốt. Lần này Trương Nguyệt Hồi gọi hắn là tiểu tử. Hắn cũng vui vẻ chấp nhận. Có manh mối này, họ lần theo các sản nghiệp của Quy Đường. Không mất nửa ngày đã tìm ra nơi cất giấu lương thực. Tạ Khước Sơn mang ơn những người nghĩa hiệp đã cướp lương thực, nhận Trương Nguyệt Hồi làm nghĩa phụ. Sau khi không còn lo lắng về lương thực, thấy kỳ binh có vẻ sốt ruột, Tạ Khước Sơn đoán rằng chúng sẽ tấn công Tà Dương Cốc trong 3 ngày tới, nên đã bố trí quân mai phục trên các điểm cao hai bên hẻm núi. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Quả nhiên, vào buổi chiều ngày thứ 3, quân tiên phong của Kỳ Nhân Định vượt qua hẻm núi, quân mai phục trên cao điểm tấn công, tưởng chừng đã chiếm ưu thế, nhưng không ngờ kỳ binh đã có phòng bị, quân tiếp viện trèo lên cao điểm giao tranh ác liệt với quân mai phục. Cuộc phục kích này không những không thành công mà còn tổn thất quân lực. Quân Đại Dục phải rút lui trong hỗn loạn. Nhưng Hoàn Nhan Bồ Nhược và Hàn Tiên Vượng rất thận trọng. Sợ phía sau vẫn còn mai phục, nên đã kịp thời ra lệnh rút lui, chỉ thăm dò thực hư rồi bỏ cuộc. Trong các cuộc giao tranh trực diện, sự chênh lệch lực lượng đã lộ rõ. Mặc dù quân Lịch Đô Phủ có lợi thế địa hình nhưng vẫn liên tục thất bại. Kỳ binh cuối cùng cũng mất cảnh giác, không còn thăm dò nữa mà trực tiếp tấn công mạnh mẽ. Nhằm chiếm lấy Tà Dương Cốc, khi toàn bộ quân địch đã vào sâu trong hẻm núi, cờ xí tung bay, tiếng trống trận vang lên, quân tinh nhuệ đã mai phục sẵn từ trước xông ra từ lau sậy và rừng thông. Mỗi người đều dũng mãnh, lấy một địch 10, đánh kỳ binh trở tay không kịp. Hóa ra thất bại trước đó chỉ là kế dụ địch vào sâu của Tạ Khước Sơn. Kỳ binh đã không gặp trở ngại gì trên đường đi, nên không tránh khỏi chủ quan khinh địch. Cao điểm cũng đã được chiếm lại, mũi tên và đá lăn cùng lúc tấn công. Lúc này kỳ binh muốn rút lui, nhưng quân phía sau không kịp quay đầu. Đội hình rối loạn dẫm đạp lên nhau, kỳ binh tháo chạy trong hỗn loạn. Tạ Khước Sơn muốn dẫn quân truy kích, nhưng Ứng Hoài vội vàng ngăn hắn lại. Trận này đã làm quân địch mất nhuệ khí. Trong Lộ Dương trấn còn có đại quân trấn thủ, không nên truy kích kẻ địch đang tuyệt vọng. Tạ Khước Sơn ghìm cương ngựa, áo giáp nhuốm máu, dưới mũ giáp là đôi mắt ánh lên quyết tuyệt. Mục đích là để kỳ binh mang theo nỗi sợ hãi bị truy kích vào Lộ Dương trấn. Chỉ cần chúng có một chút sợ hãi muốn rút lui, chúng ta mới có cơ hội lật ngược tình thế. Toàn quân nghe lệnh, theo ta truy kích. Lời ra lệnh vừa dứt, như phán quyết của Diêm Vương, quân Đại Dục rũ bỏ vẻ uể oải trước đây, tiếng hô vang dậy đất trời. Ứng Hoài nhìn Tạ Khước Sơn dứt khoát lao vào bóng quân địch, trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động. Mỗi nhát kiếm hắn chém ra đều chém vào thù hận cùng sỉ nhục của quá khứ. Hắn đã căm hận quá nhiều năm, cuối cùng cũng có thể thể hiện rõ lập trường của mình. Hắn là vị vua không ngai, đi đến đâu cũng chiến thắng, không gì cản nổi. Ứng Hoài không do dự, cũng đuổi theo bóng dáng đó, xông vào giữa trận địa địch. Lửa cháy lan qua đồng cỏ và rừng thông, binh lính đen kịt như thủy triều ào tới, tiếng bước chân như muốn làm rung chuyển cả hẻm núi. Vách đá cao ngất hai bên tạo nên một áp lực nặng nề. Tiếng vang khuếch đại sự tàn khốc của cuộc chiến. Hẻm núi như biến thành một quan tài sâu thẳm. Dưới khí thế như vậy, kỳ binh rút vào trong trấn. Hàn Tiên Vượng, người được cho là có 5 vạn đại quân, lại không dám mở cổng thành nghênh chiến. Hàn Tiên Vượng không biết rõ Lịch Đô Phủ có bao nhiêu binh lính. Trong mắt hắn, Hoàn Nhan Tuấn đã bị tiêu diệt toàn quân ở đó. Mà hiện tại sau trận chiến ở Tà Dương Cốc, kỳ binh lại tan tác. Lịch Đô Phủ dường như có sức mạnh chiến đấu đáng sợ. Hơn nữa, đối thủ lại là Tạ Khước Sơn. Hắn ta đã từng khinh địch và nhận một bài học đau đớn, nên càng trở nên thận trọng. Hắn ta biết rõ người này có tài lãnh đạo quân sự. Họ đã từng giằng co trong trận chiến phòng thủ ở U Đô Phủ. Tạ Khước Sơn chỉ có 1.000 quân, nhưng đã cầm cự với hắn ta hơn 1 tháng. Cuối cùng mới buộc phải đầu hàng vì hết lương thực. Biết Hàn Tiên Vượng đang thận trọng, Tạ Khước Sơn cố tình tạo ra một số dấu hiệu giả về quân lực dồi dào trong quân doanh để đánh lừa kẻ thù. Chỉ cần kỳ binh tạm thời không dám tấn công, Lịch Đô Phủ có thể giảm thiểu thương vong, kéo dài thời gian cho đến khi viện binh từ Kim Lăng đến. Mặc dù trận chiến này đã giành thắng lợi vẻ vang, sĩ khí toàn quân tăng cao, nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt, có đến hàng trăm người thương vong. Chiến trường tan hoang như vô tận, mùi máu tanh vẫn còn vương vấn trong không khí. Tạ Khước Sơn cùng mọi người đưa thi thể các binh sĩ về chôn cất. Niềm vui ngắn ngủi bị che lấp bởi nỗi đau thương này. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Cái giá của chiến tranh là sự hy sinh. Tạ Khước Sơn biết rằng sẽ còn nhiều người phải chết hơn nữa. Nhưng không đánh bại Lâu Lan thì không phải là niềm tin của họ. Bọc thây bằng da ngựa là sự tôn kính lớn nhất dành cho các chiến sĩ. Khi mọi việc đã xong và trở về doanh trại, đã là trời sáng ngày hôm sau. Tạ Khước Sơn đã gần 3 ngày không ngủ, tháo mũ giáp xuống mới cảm thấy một chút mệt mỏi len lỏi trên cơ thể. Nhưng còn quá nhiều việc trong quân doanh. Hắn còn phải tính toán đối sách phòng khi kỳ binh bất ngờ phản công. Còn phải đối phó với những mật thám ngoan cố trong thành. Hắn cố gắng trông đỡ, vẫn tỏ ra bình tĩnh bước nhanh về doanh trướng. Bỗng nhiên, một bàn tay mát lạnh nắm lấy tay hắn, khiến hắn giật mình, lập tức tỉnh táo hơn. Cảm giác khác hẳn với việc nắm chuôi kiếm hàng ngày. Hắn nhìn sang, một tiểu binh với khuôn mặt thanh tú đang đứng bên cạnh. Hai tay nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng lắc lắc, Tạ Khước Sơn bất giác mỉm cười. Tiểu binh đó chính là Nam Y, nàng không ở lại hậu trạch mà xung phong gia nhập vào đội thám báo. Thám báo doanh có nhiệm vụ điều tra tình hình quân địch. Sự nhanh nhẹn và nhạy bén của nàng rất hữu ích. Trong vài trận giả thua trước đó với kỳ binh, nàng đã linh hoạt di chuyển, cung cấp thông tin tình báo cho tiền tuyến. Đi theo ta, lúc này là thời điểm có thể thư giãn một chút. Nam không đợi Tạ Khước Sơn trả lời, liền kéo hắn đi về phía sườn núi. Quân doanh đóng quân ở một khe núi ngoại ô Lịch Đô Phủ. Phía sau là một sườn đồi xanh tươi, gió núi thổi mát rượi, xua tan đi cái nóng oi bức. Nam Y kéo hắn ngồi xuống dưới một bóng cây, tự ý tháo mũ giáp cho hắn. Tạ Khước Sơn để mặc nàng sắp xếp, dù còn nhiều việc phức tạp đang chờ đợi, nhưng lúc này hắn cũng muốn yên tĩnh ở bên nàng một lát. Chỉ một lát thôi, Nam Y ngồi xuống bên cạnh hắn, không nói gì, chỉ lấy một góc áo lau mồ hôi trên trán hắn. Mệt không? Nam hỏi. Tạ Khước Sơn theo bản năng định nói không mệt, nhưng trước khi kịp nói ra, sự mệt mỏi không thể che giấu khiến hắn nuốt lời vào trong. Một chút, hắn khàn giọng trả lời, nàng nghiêng đầu cười, đêm qua sau khi đại thắng, ta đã đợi huynh về. Họ nói huynh đang dọn dẹp chiến trường, không biết khi nào mới về, đợi mãi ta ngủ thiếp đi, ngủ rất ngon. Tả Khước Sơn cuối cùng cũng cười, xoa má nàng, trời sập muội cũng ngủ được. Hắn luôn lo lắng nhiều chuyện, giấc ngủ rất nông, ngủ đi, ta canh cho huynh. Hà, Tả Khước Sơn ngạc nhiên, thấy vẻ mặt kiên định của nam y, hắn vẫn hơi không chắc chắn. Bây giờ, ở đây, Tả Khước Sơn nghĩ rằng đã lâu họ không có không gian riêng. Nàng cũng muốn tâm sự, không ngờ nàng lại chỉ muốn để hắn ngủ một giấc ở đây. Đúng vậy, nếu ở trong doanh trại, huynh sẽ bị bao vây bởi công việc, không thể nghỉ ngơi một phút nào. Ở đây không có ai làm phiền, huynh ngủ sẽ. Tả Khước Sơn không trả lời, nằm im sốt ruột nói thêm, nếu huynh không nghỉ ngơi cho tốt, đừng nói là ra trận giết địch, hôm nay có thể sẽ ngất xỉu ngay trong quân doanh. Huynh là người sắt sao? Đừng cứng đầu nữa, không phải có câu mài dao không mất củi, huynh nghỉ ngơi một chút sẽ không chậm trễ gì đâu. Hắn nhìn vào đôi mắt nghiêm túc và lo lắng của nàng, mỉm cười, được rồi, được rồi, ta ngủ. Nam y trừng mắt nhíu mày, vậy còn không nhắm mắt lại. Tả Khước Sơn ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng lúc này ánh mặt trời đã hơi chói chang. Nam y lấy ra giải lụa đã chuẩn bị sẵn trong tay áo, cẩn thận buộc lên mắt cho hắn. Tả Khước Sơn im lặng tuân theo, hắn có thể cảm nhận được nàng vòng tay ra sau đầu hắn, động tác nhẹ nhàng và cẩn thận, không dám chạm vào hắn. Rõ ràng hắn vừa mới nhắm mắt lại, không thể ngủ ngay được, nhưng nàng lại đối xử với hắn như một món đồ sứ mỏng manh, sợ chỉ cần chạm vào sẽ vỡ tan. Nàng dường như đang thắt nút lụa, mặt tiến lại gần hơn một chút, hơi thở gần đến mức hắn có thể cảm nhận được. Ngón tay thỉnh thoảng lướt qua gáy hắn, giải lụa che đi ánh nắng, bóng tối bao trùm lấy hắn. Hắn cảm thấy một nỗi buồn khó tả dâng lên trong lòng. Sau đó, nàng buông tay, dường như muốn lùi lại. Hắn đưa tay ôm lấy eo nàng. Nàng bất ngờ ngã vào lòng hắn. Đừng động đậy, ngủ đây. Hắn ra lệnh dứt khoát khi nàng định vùng vẫy. Nam y đành phải nằm yên trong vòng tay hắn. Thầm nghĩ nếu hắn cảm thấy như vậy có thể ngủ ngon hơn, thì cứ như vậy đi. Mọi thứ đều nghe theo hắn. Trộm được nửa ngày nhàn giữa cuộc sống phù du, ánh nắng ấm áp, gió nhẹ lùa qua kẽ lá. Tả Khước Sơn nghĩ rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng chỉ một lát sau, hắn đã phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Niềm vui chiến thắng và sự đồng hành của người yêu khiến hắn tạm thời buông bỏ cảnh giác, ngủ yên bình giữa núi rừng hoang vắng. Mọi thứ đều tốt đẹp. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tương lai tươi sáng đến thế. Cách chương.